Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2362. Đệ 2362 chương phát hiện một bí mật. Nếu là đổi thành người khác, Thạch Hy sẽ cảm thấy phá hủy phá hư kia chi quân đoàn thần bí thế lực hy vọng vì phụ. Nhưng lại mặc danh cảm thấy ngu thanh thiền cái này ma tinh nói không chừng có thể làm được. Chúng ta có thể trao đổi tin tức, trở lại Quảng Loan Đại Lục lúc sau còn có thể nhiều chú ý kia chi thần bí thế lực hướng đi. Ta cảm thấy bọn họ mục đích không đơn thuần chỉ là hủy diệt một ít tiểu giao diện đơn giản. Như vậy, Thạch Hy nói, Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không phản đối chuyện như vậy. Nếu bàn về tin tức mạng lưới tình báo, Thạch Hy sau lưng duy trì chính là phi thường cường. Có thể a, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Bất quá chúng ta hiện tại muốn suy xét vẫn là như thế nào từ thứ 9 thành chủ nơi đó xuống tay. Sau đó trở lại Quảng Loan Đại Lục trừ bỏ tìm hiểu đến thứ 9 thành chủ phía sau còn có một chi. Cái gì thế lực ngoại? Các ngươi còn phải đến mặt khác hữu dụng tin tức sao? Thạch Hy nghĩ nghĩ hỏi. Ngô Thanh Thiền không có giấu giếm. Con tra được thứ 9 thành chủ đóng cửa đi thông dị vị giao diện Đại Lục thông đạo Đại Môn 8. 9 phần 10 cùng Lăng Nhân Nhân qua đời mẫu thân có quan hệ. Thạch Hy suy nghĩ sâu xa một lát. Chúng ta đây nếu không liền trước từ Lăng Nhân Nhân mẫu thân xuống tay. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên lại muốn phiền toái ngươi từ vực sâu hoàng tộc bên kia con đường đi tra một cha Lăng Nhân. Nhân mẫu thân quá vãng, cũng hoặc là thân phận có phải hay không đúng như Lăng Nhân Nhân theo như lời giống nhau. Chúng ta cũng sẽ thông qua mặt khác con đường đi tra một cha nàng mẫu thân sự tình, Ngô Thanh Thiền nói, ra đại lĩnh chủ phủ sau, Ngô Thanh Thiền liền làm ơn lâu chạm đi hỗ trợ cha Lăng Nhân Nhân mẫu thân. Thạch Hy nhướng mày, ngươi hoài nghi Lăng Nhân Nhân nói cũng không là thật, nàng lừa ngươi, nàng hẳn là không gạt ta, nhưng là nàng biết đến tình huống lại không nhất định sẽ là chân tướng, Ngô Thanh Thiền nhấp một. Miệng trà, Thạch Hy cười cười, hành, nếu là hợp tác, ta đây tự nhiên sẽ lấy ra thành ý. Các ngươi chờ tin tức đi, lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liền rời đi. Ngày hôm sau, Lâu Trạm mang theo hai người đi ngàn mặt các bái phỏng vị kia phó các chủ. Từ đối phương nơi đó cũng nghe được một ít thứ 9 thành chủ sự tình. Nhưng chân chính hữu dụng tin tức lại không nhiều lắm. Liền ngàn mặt các cũng không biết thứ 9 thành chủ phía sau còn có một chi thần bí thế lực. Này cũng có thể nhìn ra vực sâu hoàng tộc thẩm thấu lực lượng không dung khinh thường. So bản địa chuyên môn tình báo tổ chức tin tức còn linh thông. Đến nỗi Lăng Nhân Nhân mẫu thân, tin tức càng là thiếu chi lại thiếu. Cùng Lăng Nhân Nhân phía trước nói cơ bản không có cái gì xuất nhập. Lại qua mấy ngày, Ngô Thanh Thiền cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết. Vừa mới chuẩn bị cùng Phong Thần đi ra cửa tìm Lăng Nhân Nhân nhìn xem có thể hay không phát hiện. Cái gì manh mối, Lăng Nhân Nhân lại trước một bước tới cửa. Người hầu đem Lăng Nhân Nhân đưa tới Ngô Thanh Thiền sân. Ngô Thanh Thiền liền thấy đối phương thần sắc có chút không thích hợp. Thanh Thiền, ta có việc tìm ngươi. Lăng Nhân Nhân nhìn đến Ngô Thanh Thiền sau, như là nhìn thấy dị cứu tinh, Ngô Thanh Thiền làm người hầu đi xuống, đem Lăng Nhân Nhân mang về phòng, Phong Thần nhanh chóng bố trí một tầng thực văn phòng ngự kết giới. Làm sao vậy, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, Ngô Thanh Thiền lôi kéo Lăng Nhân Nhân ngồi xuống hỏi, Lăng Nhân Nhân cũng không biết vì sao, ở bàng hoàng bất lực khi cái thứ nhất nghĩ đến lại là Ngô Thanh Thiền. Lăng Nhân Nhân ngồi xuống phần sau vang mới có chút thất thần nói. Ta phát hiện một bí mật, một cái ta mẫu thân bí mật, phương tiện cùng ta nói sao? Ngô Thanh Thiền duỗi tay vỗ vỗ Lăng Nhân Nhân trưởng bối trần an. Lăng Nhân Nhân lại trầm mặc một lát, trong mắt nhiễm một tầng đám sương, lộ ra một bộ muốn khóc bộ dáng. Ngô Thanh Thiền, ta mẫu thân có thể là cái đầu sỏ gây tội. Hết chương.